Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Đặc kỹ. Nam Hình ở đánh cao kiện một trận cùng đem hắn điện thoại quăng ngã hai việc trong lúc đó bồi hồi. Nửa ngày, cuối cùng rốt cục lý tính chiến thắng cảm tính, đem điện thoại nhận lấy. Dựa theo trên tường tiểu chiêu dán số bấm một số điện thoại. Này, sư phụ ngươi được, ta là hoa sen nhà mới 6 hào lầu, 6 đơn nguyên, tầng 6 số 5 các gia đình, cửa nhà ta bị giam lên, ngươi có thể hay không hiện tại qua đến giúp đỡ mở cái khóa. Nam Hinh bình phục một hồi táo bạo tâm tình sau nói rằng, dùng hết điện thoại Nam Hinh đem điện thoại di động trả cho Cao Kiện. Sau khi còn rất ghét bỏ dáng vẻ, ở chính mình trên y phục xoa xoa tay. A, Cao Kiện phát hiện nữ nhân này dĩ nhiên khiêu khích. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không đóng cửa, nắm điện thoại di động đến gần phòng vệ sinh, nắm vòi nước cho di động xông tới một lần, lại đánh một lần xà phòng. Nam Hình ở bên ngoài nhìn đều vỡ, mình rốt cuộc đối mặt chính là một cái gì tuyển thủ. Nhường Nam Hinh xem xong tự mình rửa di động, Cao Kiện đóng cửa lại, Nam Hinh liền ở trong hành lang các loại, không thời gian bao lâu, thang máy cửa bị mở ra, bên trong đi ra một mang theo thùng dụng cụ người đàn ông trung niên. Là ngươi gọi mở khóa? Mở khóa sư phụ nhìn thấy Nam Hinh thời điểm dừng một chút. Tựa hồ là đối với nàng có ấn tượng. Đúng, ta gọi. Mở khóa sư phụ hồi ức giống như nhíu nhíu mày, lại đi tới đóng cửa bên cẩn thận quan sát một hồi. Sau đó mới thở ra một hơi, chuyển hướng Nam Hinh nói rằng, mỹ nữ, ổ khóa này là ta cho ngươi đổi chứ? Đến có nửa năm, hình như là, Nam Hinh có chút nhớ không rõ, nhớ tới lần trước ngươi gọi ta mở khóa, nhà ngươi cái kia là A cấp khóa, ta 2 giây liền cho mở ra. Liền kiến nghị ngươi thay cái cấp khóa, nhân sĩ chuyên nghiệp cần 240 phút trở lên mới có thể mở ra. Nam Hinh gật gù, hình như là có chuyện như vậy, nhưng khi đó ngươi hơi do dự, cảm thấy cho dù là cấp khóa, thời gian đầy đủ cũng có thể mở ra, liền hỏi ta có hay không càng tốt hơn, vì lẽ đó ta cho ngươi đề cử 8 đường hầm hình rắn E cấp khóa tâm. Nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn đều sẽ trực tiếp từ bỏ loại kia. Người lúc đó nói liền cái này. Mở khóa sư phụ tiếp tục hồi ức nói. A, đúng đúng. Nam Hinh tiếp tục gật đầu. Lần này là triệt để nghĩ tới. Vì lẽ đó, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Mở khóa sư phụ nói xong câu đó một lần nữa đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng. Nam Hinh, ngoặc kép. Cao Kiện ở trong phòng số cây giống đây. Ngoài cửa lần thứ hai truyền đến liên tiếp tiếng gõ cửa. Cong cong cong, cong cong cong cong cong, cong cong cong cong cong cong làm. Ngươi đòi mạng à? Cao Kiện lần thứ hai mở cửa, nhìn thấy thái độ hung dữ Nam Hinh. Nhường ta dùng một chút ngươi gian phòng. Nam Hinh nói xong cũng muốn đi vào trong. Vậy không được, ta là người đứng đắn. Cao Kiện tiến lên một bước ngăn ở cửa, không cho nàng tiến vào. Nam Hinh, ngoặc kép, lăn a, người nếu như người đứng đắn liền không ai không đứng đắn. Ta cửa khóa không mở ra, muốn từ mượn ngươi gian nhà từ cửa sổ nhảy vào đi. Nam Hinh hầm hừ giải thích một câu. Cao Kiện phát hiện mình nguyên lai hiểu lầm, cô gái này muốn nhảy cửa sổ. Tầng 6. Cao Kiện cúi đầu liếc mắt nhìn Nam Hinh màu đen bao mông váy. Màu đen bít tất, lại suy nghĩ một chút đóng cửa việc này khả năng hoặc nhiều hoặc ít cùng mình cũng có như vậy một. Chút xíu quan hệ, liền quyết định bất kể hiềm khích lúc trước giúp Nam Hinh một cái. Cái kia có cần hay không ta hỗ trợ? Ở tinh thành bên trong tuy rằng không bay được. Nhưng phi diêm tẩu bích chuyện như vậy đối với Cao Kiện tới nói căn bản không là vấn đề. Không cần, Nam Hinh nói xong lần thứ hai đi vào trong. Lúc này Cao Kiện không cản nàng, mà là đóng cửa, mang Nam Hinh Xuyên qua phòng khách. Ngươi muốn ở nhà mở cái vườn rau tử sao? Nam Hinh nắm lấy cơ hội chào phúng Cao Kiện một đợt. Nàng cảm thấy Cao Kiện lại như là một mới vừa vào thành nhà vườn. Gần như, Cao Kiện là ở bên trong trong phủ loại. Hanh, này một tiếng hanh nhường Cao Kiện hậu chi hậu giác. Nhận vì là nữ nhân này tựa hồ đối với chính mình có loại không hiểu ra sao địch ý. Không biết tại sao, ngược lại chuyện như vậy cũng không cần đoán. Nữ nhân mà, rất đa tình tự chuyển biến căn bản không cần lý do. Vừa tới một ngày, Cao Kiện còn không quan tâm qua sân thượng. Lúc này vừa nhìn, mới nhìn thấy hai cái sân thượng khoảng thời gian dĩ nhiên tiếp cận mét. Gạo, này đối với người bình thường tới nói rất nguy hiểm. Nam Hinh tựa hồ sớm biết như vậy, cũng không có quá nhiều do dự. Nàng đem dép đá qua một bên, ăn mặc hắc ti hai chân trực tiếp dẫm đến trên mặt đất. Sau khi hít sâu một hơi, Nam Hinh hai tay đẩy một cái, cả người liền thập phần linh xảo ngồi xổm ở khung cửa sổ trên. Yanbis vị diện nhân loại toàn thể tố chất là muốn so với địa cầu mạnh hơn nhiều. Người nơi này cho dù không đi tu luyện, sức mạnh, độ linh hoạt các phương diện cũng phải so với người địa cầu cao hơn không ít. Nhưng chỉ dựa vào nàng trên cửa sổ động tác, liền có thể nhìn ra Nam Hinh thân thủ muốn so với bình thường người càng linh hoạt. Hai cái sân thượng trong lúc đó có một đạo một trường rộng bên bờ. Nam Hinh tay vịn sân thượng, hai cái mũi chân trước sau đạp ở trên rìa, bắt đầu lướt ngang, thẳng thắn nói động tác này rất nguy hiểm. Đầu tiên dưới chân chống đỡ quá hẹp, Nam Hinh vẻn vẹn mũi chân mới có thể mượn được lực. Càng chủ yếu chính là không có tốt tay vịn, ở bên cạnh Nam Hinh có thể nâng sân thượng, đến trung gian thời điểm, nơi đó cũng chỉ có vài chỗ rất nhỏ thép cái giá đóng ở trên tường. Hẳn là trước phá trang điều hòa thời lưu lại cái giá. Nam Hinh rất lợi hại, nàng tay phải đỡ sân thượng bệ cửa sổ, triển khai cánh tay, tay trái trực tiếp bắt được trung gian thép cái giá. Tay trái tóm chặt sau, Nam Hinh buông ra tay phải, bước chân lướt ngang, rất nhanh sẽ đem cả người liền di động đến trung gian. Nhưng mà giữa lúc Nam Hinh dự định tay phải cầm lấy thép cái giá, giờ lại trò cũ lần thứ hai dương cánh tay đi bắt nhà mình sân thượng thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, nàng trước cảm giác rất ổn thép cái giá dĩ nhiên vào lúc này đột nhiên buông lỏng. Nam Hinh hữu tay khẽ vung, thép cái giá ở dây tiếp theo bóc ra. A tương đương, Nam Hinh rít lên một tiếng, dưới chân trượt đi, cái thân thể này dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Cao Kiện thấy tình thế không ổn nhảy lên cửa sổ vừa định nhảy qua mò nàng một cái. Kết quả Nam Hinh dĩ nhiên trên không trung đột nhiên một đổi tay. Hiểm chi lại hiểm nắm lấy khác đồng thời càng ít thép cái giá. Nam Hinh vừa tương đương với vật rơi tự do vượt qua 20 khoảng cách. Sau đó lại nhận một dừng gấp, vì lẽ đó dừng lại sau khi Nam Hinh cả người thể dưới tác dụng của quán tính vỗ vào trên tường. Tất chân cũng ở trên tường cọ một hồi sau, tạo hình trở nên cực kỳ gợi cảm lên, cùng đập đặc kỹ như thế. Cao Kiện âm thầm khâm phục, này thân thủ cũng là đủ nhanh nhẹn, không trách dám như thế chơi. Có điều Nam Hinh này một cổ họng đúng là gây nên dưới lầu hàng xóm chú ý. Tầng 5 một hơn 40 tuổi độc thân đại thúc nguyên bản ngồi ở phòng khách uống trà. Kết quả nghe được ngoài cửa sổ có nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, liền đi trên sân thượng mở cửa sổ muốn nhìn ra phía ngoài một chút. Tầm mắt của hắn rất đặc thù, người bình thường coi như ở dưới lầu chú ý tới đập đặc kỹ Nam Hinh. Cái kia phòng trừng cũng không nhìn thấy cái gì đặc sắc nội dung. Nhưng đại thúc ngay ở Nam Hinh nghiêng xuống mới rất gần địa phương. Này vừa ngẩng đầu váy đáy phong quang hoàn toàn có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,